Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 963, chương 966, Bảo Quân thương tổn. Bảo Quân đến rồi, kèm theo một đạo cuồng vọng thanh âm. Mọi người thình lình chứng kiến Bảo Quân thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đi tới Lion Gate phía trước. Đương nhiên, đây cũng là rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Quân. Vị này, lẽ nào chính là lấy hơn 4 tỷ chiến công bài danh vũ trụ chiến công bảng hạng nhất thiên mệnh Chi Long Bảo Quân? Người này dĩ nhiên xuất hiện, không biết người này thực lực như thế nào. Ấn chiến công đến xem, hắn chính là thao cửu âm mấy ngàn lần a. Đúng vậy, cái này Bảo Quân bất quá là một cái lạc hậu vũ trụ tiểu tử nghèo. Hắn vũ trụ chiến công, cảm giác có mờ ám a. Nhiều lắm, chờ mong người này biểu hiện. Chứng kiến Bảo Quân đến từ mỗi bên vũ trụ đám thiên tài bọn họ đều là nghị luận ầm ĩ. Có hiếu kỳ, có ước ao, có xem thường, cũng có đố kỵ. Hanh, một cái nho nhỏ Lion Gate cũng dám như vậy cuồng vọng, chờ ta đem ngươi đánh nát bấy a. Tần Phong từ trên trời giáng xuống, rơi vào 13 Lion Gate phía trước, lạnh rên một tiếng. Ân, một cái chưa dứt sữa xú tiểu tử cũng dám coi rẻ ta thần sư tử nhất tộc cấm chế. Hanh, nếu như ngươi không cách nào phá vỡ cái này một đạo cấm chế, lão phu nhất định phải cho ngươi chờ coi. Nghe được Tần Phong cái kia cuồng vọng nói, Lion Gate bên trong truyền đến một đạo phẫn nộ tiếng hô, cả vùng cũng theo đó khẽ run lên. Lamasu, bằng hữu của ta, là ngươi sao? Nhưng mà lúc này, đột nhiên một đạo thần âm đưa tin vang lên, truyền về bên trong sơn động, chính là ẩn thân ở chiến thần trong không gian kỷ nguyên thần sư tử Ramas. Thanh âm của hắn còn có chút run rẩy. Ngươi là Ramas, bằng hữu của ta, ngươi không phải ở chấn thủ 0952 vũ trụ cổ thần tháp sao? Như thế nào đi vào vũ trụ chiến trường? Ngươi chẳng lẽ không sợ vận mệnh trường hà chế tài? Bên trong sơn động yên tĩnh khoảng khắc, sau đó thanh âm vô cùng kích động đứng lên. Không sai, ta nguyên bản tiến nhập là chiếu theo vận mệnh trường hà an bài, cả đời phụ trách trấn thủ cổ thần tháp. Nhưng sau lại, ta gặp trước mắt ngươi vị dũng sĩ này, là hắn đem ta từ cổ thần tháp bên trong mang ra khỏi, bắt được vũ trụ chiến trường. Lão hữu, không nói nhiều thừa thải, mau thả dũng sĩ vào đi thôi. Kỷ nguyên thần tượng Lamasu thanh âm kích động nói, là vị dũng sĩ này cứu ngươi. Tốt, vào nói chuyện. Bên trong sơn động thanh âm lần thứ hai vang lên, chợt to lớn Lion Gate khẽ run lên, cấm chế đều thối lui. Mà tại hạ phương, nhìn một màn quỷ dị này, bao quát thao thiết thần tộc thao cửu âm, phượng hoàng thần tộc mộng cơ ở bên trong các đại vũ trụ thiên tài, hoàn toàn là trợn tròn mắt. Bọn họ lúc trước liều sống liều chết, đều không có công phá cái này đạo cấm chế, còn bị hung hăng nhục nhã. Nhưng bây giờ, vị này thiên mệnh Chi Long Bảo Quân một giá lâm, này đạo Lion Gate cấm chế dĩ nhiên chính mình mở ra. Cái này đặc biệt meo cũng quá mơ hồ đi. Vị này thiên mệnh Chi Long Bảo Quân đến cùng là thân phận gì? Hắn thực sự là lần đầu tiên tới vũ trụ chiến trường. Thậm chí ngay cả chỗ này bảo tàng thủ quan boss đều cầm lấy giấy nợ của hắn. Đương nhiên, những thiên tài này cũng không nghe thấy kỷ nguyên thần sư tử Lamasu cùng kỷ nguyên thần tượng Ramas nói chuyện, cho nên cũng đều hoàn toàn không biết rõ ràng tình huống. Nhưng mà trên bầu trời, Tần Phong lại không gấp tiến nhập Lion Gate, mà là khóe miệng hơi vung lên, cười nói, thần sư tử tiền bối, nếu chỗ này bảo tàng chỉ có thu được Lion Gate cấm chế thừa nhận người mới có tư cách tiến nhập, ta xem không bằng trước thế hệ đem cấm chế một lần nữa mở ra, dung tại hạ thử một lần. Ân, chỗ này Lion Gate cấm chế có thể chắc thí một người thiên tài trình độ. Đối với mình có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn, Tần Phong cũng là tràn ngập tò mò. A, người đã tiểu tử này muốn thử một chút ta thần sư tử nhất tộc cấm chế. Như vậy lão phu liền thỏa mãn ngươi. Bất quá, nếu như ngươi không cách nào công phá cái này đạo cấm chế, một hồi yêu cầu ta mới được. Bên trong sơn động thanh âm lần thứ hai vang lên. Tiếp lấy, Lion Gate lần thứ hai run lên. Màn ánh sáng màu xanh lam nhạt một lần nữa sáng lên. Đây cũng chính là cấm chế mở ra tiêu chí. Tốt, thử một lần thương tổn của ta a. Tần Phong đi tới Lion Gate phía trước, hít sâu một hơi, chợt một quyền toác ra, oanh 770 đánh vào trên màn sáng. Phanh, 99 ước, kèm theo một tiếng vang thật lớn, một cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Khi thấy cái tổn thương này chữ số phía dưới một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Mọi người, hoàn toàn ngây dại, cái này, điều này sao có thể? Nhất định là ta nhìn lầm a. Trách không được, cái này bạo quân không chịu trực tiếp tiến nhập, nhất định phải thử một lần thương tổn. Đây cũng quá biến thái, một quyền 99 ước. Ngoạc kép, trời ơi, đây là cái gì yêu nghiệt, thật là đáng sợ a. Cái kia man hoang lạc hậu 0952 vũ trụ, làm sao sẽ sinh ra thiên tài như vậy? Yên tĩnh tốt, sau một hồi phía dưới truyền đến một hồi ồn ào náo động. Phải biết rằng, khi trước vũ trụ thập đại trong chủng tộc, huyết linh thần tộc thiên tài mới đánh ra khỏi 300 nhiều thương tổn, mà vị 0952 vũ trụ thiên tài thiên mệnh chi long bạo quân dĩ nhiên đánh ra 99 ức thương tổn. Chênh lệch này cũng quá lớn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục